Kiêu Phong, quyển 5 chương 149, ứng biến mà biến. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lục Thất ở trong sân Sinh Long Hoạt Hồ tu luyện võ đạo cương mãnh, hắn diễn luyện vẫn là phục hồ quyền pháp tổ truyền, nhưng theo tiên thiên công cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, võ đạo cũng dần dần bước vào cảnh giới vô chiêu tùy tâm sở vi, giác quan thứ 6 của hắn vô cùng nhạy bén, vượt xa động tác cơ thể, cho nên những lúc gặp phải kẻ thù, hắn thường là người trực tiếp công kích áp chế đối phương trước. Lục Thất thu lại chiêu thức từ miệng phun ra một đường bạch khí dài 5 thước, đó là sau một phen diễn luyện cương dương chân khí trong người rối loạn, ra ngoài gặp phải khí lạnh kết thành xương khí này có lực sát thương nhất định, phun lên thân người, không thua gì bị một đấm đánh trúng, đương nhiên, lực sát thương không mạnh bằng nắm đấm của Lục Thất Thiên Phong. Trước cửa chính phòng, truyền đến một giọng nói mềm mại. Lục Thất xoay người mỉm cười nhìn sang, thấy Triết Hương Nguyệt một thân quần áo trắng muốt yêu kiều đứng trên bậc cửa, có chút ngượng ngùng nhìn hắn, hắn sải bước đi tới, giơ tay ôm lấy thân thể mềm mại của Triết Hương Nguyệt cùng nhau trở về phòng. Triết Hương Nguyệt là tới gọi hắn ăn cơm, bây giờ đã là 2 ngày sau khi cùng Triết Hương Nguyệt viên phòng, sau một lần cá nước chi hoan, thiếu nữ có dã tính thảo nguyên này, đã biến thành thiếu phụ nhu mì cùng Tiểu Điệp ôn nhu ở bên cạnh Lục Thất. Dùng cơm xong, Tiểu Điệp và Triết Hương Nguyệt ngồi xe, rời khỏi nhà đi mua một số vật dụng chuẩn bị đón Tết, chủ yếu là vật dụng tế tổ, đợi thực sự đến Tết, Lục Thất sẽ cùng thuộc hạ tướng sĩ đến Tây Phong lầu đón năm mới, sau đó rời khỏi Khai Phong Phủ, cùng tướng sĩ đóng tại huyện vực gần Khai Phong Phủ tụ tập một phen, bởi vì 2.000 tướng sĩ Hà Tây hộ tống hàng hóa, vẫn chưa trở lại. Hai vị ái thê đi rồi, Lục Thất một mình ngồi bên bàn trà, dùng văn phòng tứ bảo bắt đầu nguệch nguệch vẽ vẽ, suy nghĩ về khả năng phát sinh biến hóa quân sự, bởi vì cái gọi là kẻ không biết thì không sợ, Lục Thất vốn dĩ xem nhẹ thế lực Triệu Khuông dẫn, nhưng từ sau khi tham dự hôn lễ của Thạch Trung Phi, hắn mới biết phu nhân của Triệu Đức Phương họ Tiêu, nhạc phụ tên Tiêu Kế Huân. Tiêu Kế Huân là ai, Lục Thất cũng biết, đó là Diên An quân tiết độ sứ trấn thủ Duyên Châu, Tả Võ vệ đại tướng quân, binh bộ thị lang, có thể là nói là quân thần biên phòng có vai trò tương đương Vương Ngạn Thăng nắm trong tay trọng binh. Duyên Châu tiếp giáp Khánh Châu, Khánh Châu tiếp giáp Nguyên Châu, ở Duyên Châu có 25.000 chu quân, chủ yếu là để phòng ngự Hạ Quốc Tuy Châu, Diêm Châu và Hạ Châu, Nguyên Châu và Khánh Châu là Bình Lương đô đốc phủ, chủ yếu phòng ngự Hạ Quốc Linh Châu. Lục Thất sau khi biết Tiêu Kế Huân là thân gia của Triệu Khuông Dẫn, không khỏi giật mình, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao Triệu Khuông Dẫn đối với Tư Thương Tây Bộ lại có thể một tay che trời, thế lực Triệu thị ở Tây Bộ tất nhiên là vô cùng rộng lớn, sau khi Chu Hoàng đế đoạt được Hà Hoàng, phái Vương Ngạn Thăng rời trú mấy châu lũng Tây, đồng thời cho người trưởng quản Bình Lương Đô Đốc Phủ, trên thực tế chính là phá hoại quan hệ tương hỗ giữa Tiêu Kế Huân và Vương Ngạn Thăng. Góc truyện audio.com. Sau khi biết được tình hình Tây Bộ, Lục Thất đã cho người đi truyền quân lệnh, dừng lệnh điều 1 vạn kỵ binh đến Tuy Châu, hắn không muốn Triệu Khuông Dẫn hành động trước, 1 vạn kỵ binh đến Tuy Châu, rất khả năng sẽ khiến Triệu Khuông Dẫn nảy lòng tham, nếu Triệu Khuông Nghĩa tập kích quân lực đánh lén 1 vạn kỵ binh của Lục Thất, kết quả sẽ là Lục Thất chỉ có thể cắn răng chịu thiệt, Lục Thất không thể xuất binh ra khỏi Hà Tây báo thù, đại quân Hà Tây không được triều đình Chu Quốc cho phép mà xuất binh, đó chính là tạo phản. Căn cứ tình hình trước mắt, quân lực lũng Tây đô đốc của Vương Ngạn Thăng, quân lực Diên Châu của Tiêu Kế Huân cùng quân lực Phan Mỹ đóng ở Hán Trung, đều là quân lực thân Triệu, nếu trước đây Lục Thất xuất binh Hà Tây tạo phản, trên thực tế chính là cùng thế lực thân Triệu phát sinh chiến tranh, có điều một khi hắn xuất binh Hà Tây tạo phản, chỉ e toàn bộ quân lực thân Triệu sẽ áp dụng chiến lược nhượng bộ để mặc Lục Thất tiến về hướng Đông. Mà Lục Thất tạo phản tuyệt đối sẽ là thành toàn cho dã tâm Triệu thị có thể mượn cơ hội này khống chế và hợp chỉnh thêm nhiều quân lực Chu Quốc. Triệu thị bây giờ đã rơi vào bị động, từng bước bị Chu Hoàng đế dùng đế quyền đoạt mất thế lực, cho nên Chu Hoàng đế sẽ không hy vọng Lục Thất tạo phản. Đại Chu một khi rơi vào loạn chiến, thánh chỉ của Chu Hoàng đế sẽ trở thành giấy lộn, tướng ở bên ngoài, quân mệnh không cần phải theo. Sau khi Lục Thất biết Tiêu Kế Huân là thế lực thân Triệu, không thể không coi trọng biến cố quân sự của việc tấn công Thái Nguyên, chiến lược trước đây của hắn là dụ cho quân Thái Nguyên tấn công Thạch Châu, sau đó dùng 1 vạn kỵ binh đóng ở Tuy Châu phản công Thái Nguyên. Mùa đông tiến thủ Thái Nguyên, nói là có thể tấn công bất ngờ, nhưng loại ưu thế bất ngờ này không quá lớn, cùng lắm chỉ phong tỏa tin tức được vài ngày, thậm chí Khai Phong Phủ xuất quân lệnh xuống, chưa đến 2 ngày, đã bị Tấn Quốc Công ở Thái Nguyên biết được. Tấn Quốc Công một khi biết được chắc chắn sẽ xuống tay với người hàng xóm Thạch Châu trước, sau đó quay sang giải quyết 2 vạn quân Tây Lộ do Lục Thất xuất lĩnh, nếu Tấn Quốc Công đối phó quân lực Lục Thất trước, Lục Thất sẽ không có gì lo ngại, đánh không lại thì có thể rút lui, chỉ cần kiềm chế được quân lực Thái Nguyên thì sẽ không tính hắn là hắn làm hỏng chiến sự. Nhưng hiện tại sau lưng có đại quân Duyên Châu của Tiêu Kế Huân, hắn sẽ phải cân nhắc làm thế nào để không rơi vào cạm bẫy tiền hậu giáp kích Tiêu Kế Huân. Nếu ở phía sau đâm hắn một đao, hai vạn đại quân của Lục Thất chắc chắn sẽ không thoát khỏi hậu quả bị diệt. Chỉ là Chu Hoàng đế trước khi đối phó được Triệu Khuông Dẫn, chắc chắn không dám vô cớ điều động Tiêu Kế Huân tiến thủ Thái Nguyên. Chiến sự này trên thực tế có độ khó rất lớn. Góc truyện audio.com. Theo suy đoán của Lục Thất, nếu Tiêu Kế Huân thực sự ở sau lưng đâm hắn một đao, thì phải cấu kết với Tấn Quốc Công trước, còn hai vạn quân lực của hắn chỉ cần tiến vào Thấp Châu, chính là tiến vào cái bẫy bị phục kích, đến lúc đó hắn tiến không thể chạy đến Ngân Châu, lùi sẽ bị đánh lén, cho nên chỉ cần lĩnh quân tiến thủ Thái Nguyên, chính là không thể chạy đến Thạch Châu trở thành Tây Lộ quân, mà phải trực tiếp cùng quân lực phủ Khai Phong hội hợp, cho dù không cùng quân lực phủ Khai Phong hội hợp cũng phải cách nhau không xa cùng tiến Thái Nguyên. Lục Thất đặt bút lông trong tay xuống, lắc lắc đầu, hắn biết chiến lược tiến thủ Thái Nguyên của Chu Hoàng đế, rất có thể trở thành mồi lửa khiến Triệu Thị khởi binh. Lục Thất cảm thấy Chu Hoàng đế có chút nóng lòng, đối phó Triệu Thị, biện pháp tốt nhất chính là nước ấm luộc ếch, từng bước tiến lên. Nhưng Lục Thất cũng hiểu Chu Hoàng đế tại sao vội vàng như vậy, nguyên nhân thứ nhất là sức khỏe Chu Hoàng đế không tốt, nguyên nhân thứ hai là Triệu Khuông Dẫn ở Giang Nam, còn hắn ở Hà Tây, thời gian càng kéo dài, càng dễ tọa đại, quân lực Hà Tây của Lục Thất không dễ nói, vì ở quá xa, còn Triệu Khuông Dẫn ở Giang Nam đang mộ quân, một khi quân lực mở rộng đến 450 vạn, hoàn toàn có thể vượt qua Đại Giang Bắc Thượng, tạo phản đoạt mất Giang Sơn Chu Quốc. Chu Hoàng đế trên thực tế đã rơi vào lựa chọn khó khăn, càng kéo dài mối họa càng sâu, vội vàng giải quyết càng dễ ép Triệu Thị tạo phản. Lục Thất cũng hiểu Chu Hoàng đế để hắn tiếp quản Hà Hoàng, kỳ thực mục đích lớn nhất chính là kiềm chế Triệu Thị, quân lực Hà Tây đóng ở Hội Châu, Lan Châu và Hà Hoàng, đối với thực lực Triệu Thị ở Tây Bộ có uy hiếp rất lớn. Phủ Đô Đốc Lũng Tây. Lục Thất nhíu mày tự nói, mấy châu Vương Ngạn Thăng đóng quân, đều là những nơi bắt buộc phải đi qua nếu muốn từ Hà Hoàng tiến quân vào Ba Thục, hiện giờ Chu quân tiến thủ Ba Thục, chiến sự đang rơi vào thế giằng cò, mà Tấn Quốc cũng áp dụng chiến lược quan sát. Đến lúc hạ Ngụy Quốc rồi, Lục Thất lại tự lẩm bẩm. Sự tồn tại của Ngụy Quốc bây giờ đã trở thành trở ngại cho việc Tấn Quốc tiến quân Ba Thục và đối phó quân lực Triệu Khuông Dẫn. Lục Thất vẫn kỳ vọng Ngụy Quốc có thể phát sinh nội loạn, nhưng đến hôm nay hắn không còn nghĩ như vậy nữa. Đường Quốc đã bị diệt, Tấn Quốc nên sớm tiêu diệt Ngụy Quốc. Lục Thất đứng dậy đi ra khỏi phòng chính, đi qua sân rời khỏi Đông Viện, tìm đến khu vườn bên trong phủ trạch nơi vẫn còn in đậm cảnh tượng mùa đông. Lục Thất vốn dĩ định hít thở không khí cho đỡ buồn, không ngờ hắn vừa mới bước vào trạch viện, liền nhìn thấy trong sân có người, hắn khẽ giật mình nhẹ nhàng bước đến. Chỉ thấy bên trong đình bát giác chiếc bàn đá hình cây nấm đã bị hất đổ, một nam nhân đang quỳ trong đình. Lục Thất chạy vội tới, một bước đã có mặt trong đình, nam tử nghe thấy động tĩnh vội thẳng lưng quay đầu lại, vừa nhìn thấy Lục Thất lập tức sợ hãi bò dậy. Lục thấy giơ tay tóm cực nhanh nắm được một chòm tóc của nam nhân kia kêu lên một tiếng quái dị ngã ngửa ra sau, bịch một tiếng nằm lăn trên đất. Lục Thất nhấc chân dẫm lên đầu nam nhân đó giơ tay nắm lấy chân phải hắn, Lục Thất khẽ dùng lực, nam nhân ngao một tiếng vội vàng buông tay. Không cần dẫm lên, tha mạng, đại gia tha mạng. Nam nhân đau đớn van xin. Góc truyện audio.com. Lục Thất quay đầu nhìn vào trong đình, trên mặt đất có một hố tròn đường kính một thước, cái hố đó vốn là để cắm chân chống bàn đá. Lục Thất nghiêng người nhìn, phát hiện trong hố vẫn còn một cái lỗ rất sâu đường kính 8 tấc, trong lỗ có một vật hình vuông. Trong đó có gì? Lục Thất lạnh giọng hỏi. Đại gia, là một số báu vật do Thuận Vương giấu, tiểu nhân trước đây là quản sự của Thuận Vương Điện Hạ. Nam nhân sợ hãi trả lời. Khách trương.